Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 659, trèo lên Tu Di. Đại Lôi Âm Tự, Đông Hoang Đông Vực, Đại Hoang chỗ sâu, cổ xưa dãy núi ở giữa. Một chỗ yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng thái cổ thần thổ dần dần khôi phục. Khô cạn thần thác nước lần nữa chảy xuôi. Linh tuyền cổ dược khắp nơi trên đất, bất hủ thần mộc san sát, thánh viên một mạch tổ địa, hoa quả sơn, đông thánh tới chơi, một tôn kẻ đã chảm đạo xuất hiện, cung kính đem hắn đón vào. Trên đường đi, Diệp Phàm nhiều hứng thú vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng quan sát, lão hoàng huyết mạch ra lệnh một tiếng, số lớn ngày xưa tùy tùng tụ tập. Trung cao giai thái cổ sinh linh từ không cần phải nói. Nói ít có mấy vạn chi chúng. Các tộc đều có. Lấy vượn loại thái cổ sinh linh nhiều nhất. Thánh viên một mạch chính là vượn Trung Hoàng tộc. Thuộc về có thể lực chiến cổ chi thánh hiền thái cổ tổ vương khí tức càng là không ít. Chí ít hơn 10 đạo nhiều. Đa số là thánh nhân cảnh. Thánh nhân vương chỉ có 2-3 nói. Đại thánh thì một tôn cũng không, cái này đúng là bình thường. Như thế nào đại thánh? Thần thông quảng đại nhất người, có thể xưng đại thánh, cho dù là tại cường giả như mây thời đại thái cổ. Đại thánh đồng dạng là độc bá nhất phương cứu cực bá chủ. Vương tộc thủy tổ, không thể thiện động định hải thần châm, quan sát thế gian, như vạn long xào, hoàng kim vương tộc, thần tàm lĩnh. Tôn này tiếng tăm lừng lẫy thái cổ hoàng tộc, vô thượng hoàng tọa hóa trước cho nhà mình dòng dõi lưu lại người hộ đạo. Cũng bất quá đại thánh, nguyên bản, đấu chiến thánh hoàng cho ấu tử chỉ định đại thánh người hộ đạo. Chính là hắn tộc đệ, đấu chiến thánh vương, chỉ bất quá cái sau vì yêu thê thảm chết, đi xa Tây Mạc thôi, tiên ba vương giả thái cổ sinh linh. Đã sớm được nhà mình hoàng tử dặn dò, đây là quý khách, không dám lắm miệng, chỉ là trầm mặc bồi tiếp đông thánh đi khắp nơi thăm. Thỉnh thoảng giới thiệu, Diệp huynh, người nói chuyện là một tên cơ thể vàng óng ánh, thân thể vĩ ngạn người thanh niên, hai tay cơ bắp giống như là cầu long chiếm cứ, tràn ngập lực lượng cảm giác, ánh mắt như đuốc, sáng ngời có thần. Tại Diệp Phàm võ đạo thiên nhãn bên trong, lại là một phen khác quang cảnh, cái kia rõ ràng là một đầu lông xù màu vàng thần viên. Xấu xí, hỏa nhãn kim tinh, thon gầy dưới thân thể ẩn giấu đi lực lượng cực kỳ kinh khủng. Có một cỗ chiến thiên đáng sợ chiến ý, một khi phát động, liền có thể hóa thân đấu chiến thánh giả, quét ngang thiên hạ. Đấu chiến thánh viên, thánh hoàng tử, không muốn chỉ là mười mấy năm, Diệp huynh đã chảm đạo, đấu chiến thánh viên biến thành oai hùng người thanh niên, chủ động đứng dậy đón lấy, đi lên liền giãn ra một đôi thon dài tay vượn, cho Diệp Phàm một cái to lớn ôm, dị thường rắn chắc, hai người lần trước gặp nhau, hay là tại giao trì bàn đào thánh sẽ lên, khi đó... Đấu chiến thánh viên đến thăm giao trì, lấy thái cổ hoàng máu tẩm bổ giao trì nữ thánh linh một tháng làm điều kiện. Đổi lấy một viên bàn đào thần quả, để cầu xung kích chảm đạo đại quan. Diệp Phàm vừa mới mở ra tiên đài bí cảnh, tại thịnh hội bên trên liên tiếp bại 17 thánh tử. Một lần hành động đoạt giải quán quân, dũng quan Đông Hoang, xưng là nhất quan vương. Được bàn đào thần quả, mười mấy năm sau lại gặp nhau, hai người song song phá vỡ mà vào chảm đạo lĩnh vực. Hàn huyên vài câu, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào chính đề. Bái sư, ta có thể thay dẫn tiến, chỉ là thúc thúc phải chăng nhận lấy không dám hứa chắc. Thánh hoàng tử không chút do dự, tại chỗ đáp ứng, không nói Diệp Phàm giúp hắn, thần tàm công chúa. Thần tàm hoàng bảo đệ phá nguyên mà ra, lại cứu sống, chết đi, thầm thầm, lấy cửu diệu bất tử dược kết xuất thần quả trợ thần tầm công chúa tộc thúc khôi phục. Chính là hứng thú hợp nhau, cũng phải thuận theo đi tới một lần. Thần tầm hoàng bào đệ, tôn này sắp thành đạo người khí tức một ngày mạnh hơn một ngày. Đã theo tứ biến nhanh chóng vọt đến bát biến lĩnh vực. Hóa thân đằng xa, rất nhanh liền sẽ trở về cường thịnh. Theo trong ngủ mê triệt để tỉnh lại, tiếp quản hết thảy, không ngại, chỉ cầu thánh hoàng tử từ đó xe chỉ luồn kim. Diệp Phàm cần, chỉ là một tòa cầu nối thôi. Nghị địch hai người rất nhanh hành động. Đông Hoang cách Tây Mạc nói ít có ức vạn dặm xa. Từ Diệp Phàm tôn này đời sáu nguyên thiên sư xuất thủ. Bắc vực môn, đâm đầu thẳng vào trong đó. Tu Di Sơn, cùng Bất Tử Sơn, Côn Lôn Tiên Sơn, tại cổ xưa trong vũ trụ lưu lại vô số truyền thuyết cùng bí ẩn. Chính là Phật giáo căn bản, chí cao thánh địa, chính là vô thượng Phật đế A-di-đà Phật thành đạo phía sau. Lấy đại pháp lực lấy A-di-đà Phật cổ tinh chuyển rời mà đến. Tại Bắc Đầu Tây Mạc lập giáo, Phật môn một mạch như vậy phát dương quang đại, nó quá mức khổng lồ, cao 84,000 từ tuần, đâm thủng thiên khung, cả ngọn núi đều đang phát sáng. Bao phủ tại vô tận hải dương màu bạc bên trong, kia là hội tụ mấy trăm ngàn năm đến nay, toàn bộ vũ trụ Phật giáo tín đồ niệm lực biến thành. Chí thần chí thánh, một tầng lại một tầng óng ánh ánh sáng thần thánh bốc hơi mà lên. Vô thành vô tức tẩm bổ cả tòa thánh sơn, hóa thành trên mặt đất Phật quốc, để trong núi một ngọn cây cọng cỏ, đều tràn ngập Phật tính. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được từng tòa tên chùa cổ tháp tọa lạc ở giữa. Chi chít khắp nơi, 2000 năm trước, bên kia tinh không khách tới Thích Ca Mâu Ni vào Tây Mạc. Chấm dứt cường đại pháp lực tin phục các lộ cao tăng. Đều cho rằng hắn có hy vọng thành tựu Phật môn thứ hai đế. Thẳng đến song phương bởi vì kinh nghĩa phát sinh xung đột. Ly kinh phản đạo Thích Ca Mâu Ni lập. Tức các lộ cổ Phật Bồ Tát bị đánh vì Phật ma sát cường thế khu trục. Thích Ca Mâu Ni sau khi đi đấu chiến thánh hoàng bảo đệ lần nữa nhập chủ tọa trấn đến nay. Keng, Diệp Phàm ba người đến lúc, một tiếng mênh mông cuồn cuộn mà tiếng chuông du dương vang vọng từ thánh sơn chi đỉnh chí cao cung điện truyền xuống. Tu Di Sơn chủ nhân biết bọn họ đến. Vạn dặm kim quang đại đạo phá không mà tới, một đường kéo dài đến Tu Di Sơn dưới chân. Đi, thúc thúc ở phía trên chờ lấy chúng ta. Đấu chiến thánh viên dẫn đầu nhảy lên kim quang đại đạo. Xe nhẹ đường quen, đỉnh núi, miếu thờ nguy nga, tử kim mảnh ngói, to lớn hùng vĩ, một khối biển đồng treo cao chính giữa. Đại lôi âm tự, bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực. Lượn lờ đế khí, kia là vô tận tuế nguyệt trước vô thượng Phật đế tự mình viết tay. Thần thánh mà tinh khiết tín ngưỡng niệm lực ở trong núi dập dờn. Thiện sướng không dứt, tôn lên ngày xưa Phật đà ngồi xếp bằng càng thêm thần bí khó lường. Trang nghiêm túc mục, một gốc chết héo bất hủ thần thụ lẳng lặng đứng sừng sững ở điện bên cạnh. Trạc cây giống như là cầu long giãn ra. Bồ đề tiên thụ cựu thể, niết bàn mà thành hạt bồ đề bị Thích Ca Mâu Ni mang đi. Về phần huỳnh hoặc tinh miếu cổ phía sau, lại bị theo đuôi mà tới Diệp Phàm lấy đi. Chân chính bồ đề tiên thụ, đã ở thiên tuyền tiên dược viên bên trong niết bàn sống lại. A-di-đà Phật, trong miếu thờ có người dài tuyên một tiếng Phật hiệu, cửa lớn ầm ầm từ mở. Một đầu khô gầy vượn già xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Lông tóc vàng óng ánh, người mặc màu đậm Phật y, chắp tay trước ngực, toàn thân trên dưới mỗi một cây lông tóc đều lộ ra vô cùng óng ánh. Chiếu sáng rạng rỡ, như tuyên cổ trường tồn bàn thạch, không nhúc nhích, xem ra dáng vẻ trang nghiêm, siêu phàm thoát tục, không nhiễm một sợi phàm trần khí. ngày xưa đấu chiến thánh hoàng ấu đệ, từ lão hoàng một tay nuôi dưỡng lớn lên vô địch thánh viên, quét ngang thái cổ, kinh diễm vạn cổ đấu chiến thánh vương, cũng là Phật môn đương thế cổ Phật, đấu chiến thắng Phật, hậu thế, côn trụ đại thánh mượn tới vạn long sào cổ hoàng binh vạn long linh cùng hắn rằng co lúc. Từng nói rõ hắn đã ở tại trên con đường kia phóng ra mang tính then chốt nửa bước. Đối với đã ở đại thánh cảnh đi đến cực hạn thắng Phật đến nói. Cái gì là mang tính then chốt nửa bước? Vâng, nửa bước chuẩn đế ngươi. Trận chiến kia, côn trụ vì đánh chết rơi ngày xưa đại địch, mượn tới vạn long sào hoàng binh, lại lấy đại nhân tình mời được hoàng kim tộc đương thế vương tổ. Tay cầm hoàng kim giản trợ trận, thắng Phật một bước cũng không nhường. Xuống tu di, hóa thân chiến đấu thần minh, lấy chân thân, tín ngưỡng thân, lạc ấn thân, rõ ràng nắm giữ tiên chân thiết côn, tử kim hàng ma sử, thần tầm chiến y tam đại cực đạo đế binh, ngang nhiên đánh chết rơi côn trụ, trọng thương hoàng kim vương, chấn kinh vạn tộc, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?